Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1298, chương 1298, quá khinh địch liền. Tình huống gì? Tiểu Mộng còn là một cao thủ. Ở Trần Trác đám người trong mắt, Tiểu Mộng chính là một cái gì cũng không hiểu hai từ mà thôi. Có thể hiện tại ngược lại tốt, chính là một cái như vậy cái gì cũng không hiểu hai từ. Lại một cái tay liền đem Lâm Tiết Giao đánh rơi xuống cửa thành dưới. À, Lâm Tiết Giao khí cả người phát run. Nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới. Lại có thể sẽ là một kết quả như vậy. Ngươi lấy là ngươi là cao thủ. Ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Nói, chính là xuất khiếu kỳ tu vi. Còn dám ở chỗ này càn rỡ. Cái này... Lâm Tiết Giao gương mặt hoàn toàn cũng xanh biếc. Đây quả thực là sỉ nhục à. Mấu chốt nàng còn không có sức phản bác. Diệp Trần, ta sẽ không bỏ qua nữ nhi ngươi. Lâm Tiết Giao vẫn có chút không phục. Dẫu sao, mới vừa Tiểu Mộng là thừa dịp nàng không chú ý đánh lén. Lập tức lắc người một cái. Rất nhanh liền vọt tới. Sẽ đối Tiểu Mộng động thủ. Tiểu Di, ta nói hết rồi. Để cho ngươi không nên thương tổn mẹ ta. Ngươi còn không nghe. Tiểu Mộng lắc đầu một cái. Giống như một tiểu lão đầu như nhau. Khinh miệt nhìn một cái Lâm Tiết Giao. Hướng nàng lại đánh ra một quyền. Bành. Hai người hai quả đấm giáp nhau. Trước là Tiểu Mộng đánh lén. Lâm Tiết Giao không có bất kỳ phòng bị. Nhưng cái này lần. Lâm Tiết Giao là xông lên Tiểu Mộng tới. Cho nên dùng tới toàn bộ lực lượng. Lâm Tiết Giao lòng tin tràn đầy, có thể hai quả đấm giáp nhau sau đó, nàng mới biết, mình sai rồi, hơn nữa sai hoàn toàn. Tiểu Mộng vậy nhìn như gầy đét quả đấm bên trong, nhưng hàm chứa năng lượng to lớn, vừa mới tiếp xúc sau đó, nàng liền bị hoàn toàn đánh lui, nặng nề hướng xuống đất lần nữa rơi xuống. Oanh, Lâm Tiết Giao cái này một rơi xuống, trực tiếp đem mặt đất đập ra cái lỗ lớn tới. T. Cách đó không xa Trần Trác các người đều là thất kinh. Chẳng ai nghĩ tới, một cái hài tử, lại so Lâm Tiết Giao còn lợi hại hơn. Ai, đây cũng là cần gì chứ? Nếu không phải là cùng Tiểu Mộng đánh, lần này xong chưa? Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Nói, con gái ta, há là một người như vậy có thể so sánh. Ba ba, ta đã đáp ứng ngươi. Phải bảo vệ mụ mụ. Ta làm được, Tiểu Mộng nắm quả đấm, nặng nề nói, Diệp Trần một hồi hài lòng, khẽ gật đầu, nói, làm xinh đẹp, ai dám đối các ngươi ra tay, cũng không nếu lại lưu cái gì tình cảm, trực tiếp giết chết bọn họ. Biết, ba ba, Tiểu Mộng nặng nề gật đầu một cái, đáp ứng, Diệp Trần đối Tiểu Mộng thực lực, thật ra thì vậy không đại thanh sở, chỉ biết là đại khái là đến phân thần cảnh. Cụ thể ở đâu tầng thứ? Hắn vậy rất mơ hồ. Chuyện lần này, có bọn họ những thứ này đại nhân là đủ rồi. Cũng không muốn cầm Tiểu Mộng dính vào. Dẫu sao nàng còn nhỏ. Hai tử nên làm hai tử chuyện nên làm. Mà không phải là đi theo đại nhân cùng nhau chinh chiến. Diệp Trần không muốn để cho Tiểu Mộng dính vào. Nhưng hết lần này tới lần khác có vài người. Liền là muốn đi đường ngang ngõ tắt. Lấy làm cái này là có thể để cho Diệp Trần bị trói buộc ở. Nào ngờ, đây là đang tự đào mộ. Diệp Trần mới vừa nói xong. Bỗng nhiên, bên cạnh một đạo thân hình chớp mắt, trực tiếp hướng cửa thành lên lầu. Cẩn thận vừa thấy, là Trần Trác. Ha ha, Diệp Trần, vợ ngươi hài tử nhất định là ngươi xương sườn mềm đi. Trần Trác cười đắc ý, ta nếu là bắt được lão bà ngươi hài tử. Ngươi nói. Ngươi sẽ không chủ động đầu hàng à? Nói xong, thân hình đã sắp đến gần tại cửa thành bên trên. Diệp Trần các người lúc này, coi như muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Hèn hạ vô sỉ, Diệp Trần lớn tiếng mắng liền một câu. Nói, Trần Trác, ngươi phải hay không phải đàn ông? Chẳng lẽ chỉ sẽ đùa bỡn cái loại này âm mưu quỷ kế sao? Đường đường tránh tránh đánh bất bại chúng ta. Thì phải dùng cái loại này trên không được mặt bàn thủ đoạn nhỏ. Diệp Trần vừa mắng, một bên hướng bên này chạy tới. hắn chỉ là lo lắng Tiểu Mộng đối phó không được Trần Trác. Dẫu sao, Trần Trác là phân thần hậu kỳ tu vi, Tiểu Mộng cụ thể thực lực thật vẫn không biết rõ. Hiện tại tình huống này, hắn trong lòng cũng rất là không có chắc à. Quá vô sỉ, Trần Trác, ngươi thật không phải là cái người đàn ông. Tiết Thanh vừa mắng, một bên vậy từ phía sau đuổi tới, muốn cùng Diệp Trần cùng nhau, ngăn cản ở thằng nhóc này. Ha ha ha, các ngươi chậm, ta sắp bắt được. Trần Trác càn rỡ cười to một tiếng, chìa tay ra, muốn đem mười mấy mét bên ngoài Tiểu Mộng cho chộp vào trong tay. Hắn vậy đã nhìn ra, phải nói có uy hiếp, vậy chính là cái này Tiểu Mộng, còn như Lâm Nguyệt Giao, cũng không có gì uy hiếp. Bắt cái này hai tử, trận chiến này, liền có thể quyết định. Thúc thúc, ngươi thật rất hèn hạ vô sỉ à. Tiểu Mộng bỗng nhiên rũ đầu, nhìn Trần Trác, thật nghiêm túc nói, có ý gì, đây là đang mắng ta à. Trần Trác sửng sốt một chút, rất là không để ý tới rõ ràng, không biết Tiểu Mộng đây là ý gì, thấy tự mình tới bắt nàng, không phải là trực tiếp chạy đi trốn sao, làm sao cái đứa nhỏ này còn có thể đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích, nhìn mình tới đây chứ, chẳng lẽ, nàng còn có biện pháp gì có thể cản ngăn lại mình sao? Ngoan, để cho thúc thúc bắt ngươi. Trần Trác khẽ cười một tiếng, cũng đã giang bàn tay ra, hướng Tiểu Mộng chộp tới, gần trong gang tấc, cơ hồ lập tức có thể thành công. Thúc thúc, ta không thích ngươi. Tiểu Mộng bỗng nhiên cũng đưa tay ra trưởng, hướng Trần Trác đẩy một cái. Hai người cũng còn không tiếp xúc đến chứ. Trần Trác trên mình bỗng nhiên nhiều một cổ lực lượng vô hình, bị đẩy mạnh ra, tình huống gì? Trần Trác trơ mắt nhìn mình còn không đụng phải Tiểu Mộng đâu. Cái này một cổ vô hình lực liền đem hắn tách rời ra. Không được, Trần Trác liều mạng dùng sức, muốn đón thêm gần Tiểu Mộng, nhưng bỏ mặc dùng sức thế nào, đều là đang làm không công. Trần Trác, ngươi tự tìm cái chết. Còn không cùng Trần Trác tìm được biện pháp đâu. Sau lưng Diệp Trần và Tiết Thanh cũng đã chạy tới, hướng về phía Trần Trác chính là hành hung một trận. Trước suy nghĩ gìn giữ thực lực, chờ đợi đến tiếp sau này biến hóa, cái này sẽ bị Trần Trác hoàn toàn chọc giận. Dứt khoát cũng không gìn giữ thực lực, toàn lực vận chuyển, ta dựa vào các ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Trần Trác bị Diệp Trần và Tiết Thanh hai người đánh có chút mơ hồ, không nhịn được nói một câu, sau đó vội vàng ứng đối. Mới vừa hắn quá mức tự tin, chiếu cố đắc ý đi, trắng trợn vận chuyển, vậy không cố như vậy nhiều. Mới vừa rồi lại vì bắt Tiểu Mộng, toàn lực bay tới, linh lực tiêu hao lớn hơn. Cái này gặp mặt đối Diệp Trần và Tiết Thanh cạn tào giáo máng, lại có điểm không gánh nổi. Gay gâu, Trần Trác nội tâm có chút hoảng loạn. Người kia, một khi bắt đầu hốt hoảng, liền càng thêm cuống cuồng. Bị Diệp Trần, Tiết Thanh đánh có chút tìm không ra bãi. Đông Lai bên kia thật giống như có chút không ổn. Chúng ta mau sớm giải quyết chiến đấu. Diệp Trần cũng sớm đã chú ý tới Đông Lai bên kia tình huống không quá lạc quan. Chiến đấu lực lượng chập chờn là càng ngày càng lớn, nhất định là ra một vài vấn đề. Vào lúc này, bọn họ bên này lại không thể ra lại tai vạ. Được, Tiết Thanh gật đầu đáp ứng. Lúc này liền hướng về phía Trần Trác một hồi cạn tào giáo máng. À, Trần Trác nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị Diệp Trần hai người đánh không còn sức đánh trả chút nào. Bành, hai tiếng nổ, Trần Trác bị Diệp Trần và Tiết Thanh cái này hai người một trưởng đánh té bay ra ngoài. Nặng nề ném xuống đất, cả người linh lực cũng rối loạn lên. Diệp Trần và Tiết Thanh đều rất hưng phấn. Một kích này, cơ hồ để cho Trần Trác mất đi năng lực chiến đấu. Bọn họ cũng có tinh lực đi trợ giúp người khác. À, bỗng nhiên, một đạo gào thét truyền tới. Trực tiếp Trần Đông Lai bị đánh từ giữa không trung bên trong té rơi xuống, rơi trên mặt đất. Cái này, không tốt. Diệp Trần các người trong lòng cả kinh. Dựa theo trước khi suy tính, ba đại chiến trường, liền đếm Trần Đông Lai bên này trọng yếu nhất, là một chút tai vạ đều không thể ra. Dẫu sao, bên kia là bốn cái phân thần kỳ đỉnh cấp cao thủ. Nếu là Trần Đông Lai không đánh lại,